Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, Đé Tuynh Bóng Dáng. Naga loại sinh vật này mặc dù sinh dục xuất cường đại, nhân số đông đảo, nhưng bọn hắn trên đất bằng sức chiến đấu thật đúng là chẳng ra sao cả. Biển cả mới là Naga chân chính sân nhà. Người Draene mặc dù một đường đào vong đi vào Azeroth, nhưng cái này cũng không hề đại biểu binh lính của bọn hắn rất yếu đuối. Có thể bị Burning Legion chết đuổi kịp vạn năm còn không có diệt tuyệt chủng tộc không có khả năng, thật là yếu gà. Theo Dark Portal mở ra, toàn bộ Azeroth đều lâm vào dung chuyển bên trong. Chẳng những Burning Legion lấy Orc làm đội tiền chạm lần nữa phát động xâm lấn, núp trong bóng tối đau khổ chờ cơ hội thượng cổ chi thần cũng giống tập thể sao sao đồng dạng, không kịp chờ đợi phái ra thủ hạ đại tướng lần lượt gây sự. Mộng Yểm cùng Naga đến từ Nerzot, Helia cùng Loken hành động tất nhiên là đạt được Yorgosaran thủ ý. Zandala Châu cũng hoàn toàn như trước đây bị đối thủ cũ Gohuan để mắt tới. Làm Azeroth thủ hộ giả Long Miên Thần Điện cũng vô pháp tự do hành động. Mộng Yểm Chi Vương Savius điên cuồng tiến công liên lụy Lục Long quân đoàn đại bộ phận tinh lực, rút không ra dư thừa nhân thủ tham dự thế giới vật chất sự vật. Thanh Đồng Long đã có mấy ngàn năm chưa thấy qua tự mình Boss. Long hậu Soridomi rốt cục hoảng, phái ra thủ hạ số lớn Thanh Đồng Long chui vào tất cả đầu thời gian tuyến tìm kiếm. Nhưng cái này một tìm chẳng những không thể phát hiện Nodomu hành tung, ngược lại tại vô số thời gian lưu bên trong phát hiện một đám thời gian kẻ phá hoại. Những thứ này toàn thân bao trùm lấy màu mực lân phiến long tộc tự xưng Vĩnh Hằng Long. Bọn hắn to gan tuyên bố muốn cải biến Azeroth quá khứ đã phát sinh thời gian điểm, nhờ vào đó đạt tới biến tướng cải biến tương lai mục đích. Thanh Đồng Long hậu Soridomi hiển nhiên là coi là thật. Thanh Đồng Long lúc này ngay tại nhiều chi nhánh thời gian tuyến bên trong cùng Vĩnh Hằng Long dây dưa, nhưng biết nội tình Andrea lại đối với cái này có chút giờ khóc giờ cười. Hai đợt long tộc nghiêm ngặt coi như chỉ là tự mình đánh mình. Vĩnh Hằng Long dự tính ban đầu là nghịch chuyển thời gian chi mạt kết cục, nhưng bởi vì thời gian tuyến nhân quả kiềm chế năng lực, kết cục này đầu nguồn kỳ thật liền đến từ quyết định muốn ngăn cản nó người. Hoặc là nói, rồng, đã Vĩnh Hằng Long đã xuất hiện, nói rõ thời gian chi mạt kết cục này đã xuất hiện tại Azeroth chi nhánh thời gian tuyến bên trên. Chẳng qua hiện nay nó còn vô pháp ảnh hưởng đến trụ cột. Andrea tạm thời cũng không rảnh đi viện trợ Thanh Đồng Long giải quyết vấn đề này. Hắc Long cùng Lam Long đều là nhiều lần lâm diệt tuyệt chủng tộc. Malihis cùng Sintaria đều bận rộn mở rộng chủng quần số lượng. Loại phàm nhân này ở giữa chiến tranh bọn hắn không có ý định tham dự. Hơn nữa còn có một cái mấu chốt nhất tình báo ngăn chặn còn lại hai tên Long Vương lực chú ý. Đé Tuynh, không biết con kia sa đọa Hắc Long Vương là vô tình hay là cố ý. Mất tích mấy ngàn năm Đé Tuynh gần nhất bị người chính mắt trông thấy đến xuất hiện tại Riedrich Mountain một vùng, nếu như là địa phương khác, nhiều lắm là cũng liền Maligos sẽ vội vàng tiến lên tìm kiếm Đé Tuynh báo thù. Nhưng Riedrich Mountain khác biệt, thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, long tộc nếm thử các loại biện pháp đều không thể phá hủy Đé Tuynh chế tạo Dragon Soul. Cũng vô pháp từ kiện thần khí này bên trong lấy ra riêng phần mình lực lượng. Dưới sự bất đắc dĩ, Isera cùng Alex Chersa quyết định đưa nó phong ấn. Từ Lam Long Long Phi Saragossa chủ trì còn lại Lam Long đối Dragon Soul thực hiện ma pháp. Bất kỳ cái gì long tộc đều không thể sử dụng kiện thần khí này. Ẩn núp mấy ngàn năm Đé Tuynh xuất hiện lần nữa, mà lại phi thường tinh chuẩn hiện thân tại Dragon Soul phong ấn địa điểm. Cái này gây nên Alex Chersa cùng Maligos độ cao cảnh giác, Mặc dù Maligos thanh tỉnh sau liên tục xác nhận qua Dragon Soul tình huống, nhưng bọn hắn cũng không dám khẳng định Đế Tuynh phải chăng từ bản thân tân chủ nhân nơi đó thu hoạch được cái gì lực lượng quỷ dị, có thể lách qua Lam Long phong ấn. Vì không làm cho thế giới người phàm khủng hoảng, Maligius cùng Alex Chersa mở ra truyền tống môn, lấy phàm nhân tư thái tiến về đông đại lục Redrick Mountain điều tra. Nhưng mà trên thực tế, Đế Tuynh tiến về Redrick Mountain chỉ là cố ý giả thoáng một súng, dùng cái này chứng minh bản thân trở về, đồng thời gây nên Long tộc cảnh giác cùng lực chú ý. Bản thân hắn đã sớm lặng lẽ lên phía bắc tiến vào Lordaeron Vương Thành. Toàn thế giới khắp nơi đều là chiến trường. Andrea nguyên bản chuẩn bị tại Stormwind Vương Quốc đối ngoại cầu viện lúc đối nó cung cấp viện trợ. Hiện tại xem ra Nael chỉ sợ rất khó rút ra thỏa mãn binh lực. Tại Lotha dẫn đầu quân tiên phong đoàn dẫn đầu cùng Orc ở Black Mirage phát sinh lần va chạm đầu tiên lúc Âu Đầm đại chiến theo Naga gia nhập rốt cục tiến vào gay cấn. Phân thuộc khác biệt trận doanh Naga cùng Helaza tại riêng phần mình phía sau chủ nhân thao. Tùng dưới tạm thời liên hợp cùng một chỗ. Thừa dịp Eldria Thaler viện quân chưa đuổi tới, khởi nguyên đại sảnh ngoại tầng phòng tuyến rốt cục bị chen chúc mà tới địch nhân đánh ra lỗ hồng. Tính tình nóng nảy Thorim kém chút ngay tại chỗ vung lên chùy tự mình gia nhập chiến cuộc. Tại bốn tên khởi nguyên lò luyện thủ vệ giả khuyên bảo, thật vất vả mới khiến cho hầm hư phong bạo thủ hộ giả đồng ý lưu lại trông coi trọng yếu nhất khởi nguyên lò luyện khu hạch tâm. Mặc dù Helaza cùng Naga liên quân công phá phòng tuyến tiến vào khởi nguyên đại sảnh, nhưng muốn đến khởi nguyên đại sảnh khu vực hạch tâm cũng không dễ dàng như vậy. Thủ vệ đại sảnh Titan tạo vật nhóm ngay tại ngoan cường chống cự sự tiến công của bọn họ. Andrea đối cái này một đường chú ý không tính lớn. Có lẽ ám toán Odin thành công để Helia đối Titan thủ hộ giả thực lực sinh ra ảo giác. Coi như không có Rat, Isoset, Amuni cùng xé test bốn tên khởi nguyên lò luyện thủ vệ. Chỉ là nổi giận Thorim liền có thể để bọn hắn cảm nhận được cái gì mới thật sự là Titan thủ hộ giả. Mà lại theo Nael phương Nam quân đến, Âu Đầm thế cục có lẽ rất nhanh liền sẽ phát sinh tiến một bước biến hóa. Tiếp theo là Storm 2, Logan sắt thép đại quân số lượng xác thực khổng lồ. Bản địa huyết nhục Vericun bởi vì riêng phần mình không đoàn kết, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào bị sắt thép quân đội ép tới gắt gao. Còn sót lại người chống cự dưới sự chỉ huy của vô cơ, toàn bộ tập trung ở Elama bảo khố phụ cận, thề sống chết thủ vệ tòa này phong tàng lấy sáng thế chi trụ thần khí thần thánh điện đường. Surama, hai Mountain cùng lâu đài Blackrock quân đội chia làm hai đường tiến quân Storm 2. Nael cùng Naibon bộ đội tại Surama địa khu tập hợp. Từ Surama đông bắc Crimson Thicket đời thứ nhất rất gần Horizo. Hai Mountain Torrent thì là cùng Unseen Path hợp binh một chỗ. Từ Thunder Tâu tầm phía đông nam hạ xuống độ cao so với mặt biển tiến vào Storm 2. Cái này một đường chiến đấu hẳn là sẽ tương đối kịch liệt. Dù sao Storm 2 là Helia hang ổ, tự xưng tử vong nữ thần Helia tất nhiên sẽ đối với liên quân tạo thành phiền toái rất lớn. So sánh cùng nhau, Northrend Raptor Vericun phản công liền phi thường bất lực, thu được Zandala chỉ thị. Mặc dù Drakkari Châu phi thường không tình nguyện, nhưng cuối cùng bọn hắn hay là tạm thời buông xuống cùng Sandaro ân oán. Đem đầu mâu nhất trí chỉ hướng Vericun ở Howling Fjord. Trong mộng cảnh chiến đấu, Andrea không có ý định nhúng tay. Malfurion cùng Savius cái này đội đối thủ cũ đều quyết định đối phương ngươi tới ta đi công thủ. Tạm thời còn phân không ra thắng bại. Như vậy, trọng yếu nhất cũng vì nguy hiểm vẫn như cũ là đông đại lục chiến trường chính à, tỏa chấn chung. Tâm chỉ huy Andrea đồng thời tập hợp đến từ các nơi chiến báo. Một mình hắn khẳng định là bận không qua nổi, Jarod tự mình tiến về Storm 2 tiền tuyến chủ tính chung chỉ huy. Phương Nam quân đoàn thì là từ lính gác tướng quân Sandris xuất lĩnh chạy tới ao đầm chi viện. Thô sơ giản lược đến xem, từng cái chiến trường tựa hồ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản rơi vào hạ phong. Nhưng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn lấy được ưu thế áp đảo cũng không dễ dàng như vậy. Duy chỉ có biển cả đối diện Stormwind Vương quốc chiến cuộc để Andrea 10 phần lo lắng. Hết lần này tới lần khác lúc này Brunhilde truyền đến tin tức xấu. Ngay tại Lordaeron Vương Thành triệu khai một vòng mới quốc vương hội nghị tao ngộ nan đề. Lấy Lordaeron cầm đầu vương quốc loài người đối Stormwind Vương quốc dị tộc xâm lấn nghe đồn cũng không tin tưởng, tại một ít quý tộc tuyên dương phía dưới. Đám quốc vương tựa hồ cũng đem phương Nam náo động xem như cùng nâu chiến tranh tương tự tiểu đà. Tiểu nháo, Andrea sờ sờ cái cằm suy tư nói, cố ý đem Orc chi loạt ảnh hưởng làm nhạt Lordaeron quý tộc. Lần nữa mất tích đé tuynh, ta giống như minh bạch cái gì, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ